Thái Cổ Cuồng Ma, chương 133, ký danh đệ tử, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đang khóc lão nhân dưới sự hướng dẫn. Tần Vũ phát giác kia hàm chứa uy lực kinh khủng hủy diệt đạo văn huyền như không tồn tại. Mà khóc lão nhân tu vi cũng không biết đến cảnh giới cỡ nào. Vọt thẳng vào hủy diệt đạo văn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuyên qua rậm rạp chẳng chịt hủy diệt đạo văn. In vào trong tầm mắt là một cái mênh mông hố to. Hãm hại không biết bao lớn, nhìn một cái lại không nhìn thấy bờ, sợ rằng đạt tới hơn ngàn dặm rộng, như khô khốc đại dương mênh mông. Đây chính là ngày xưa chư thiên đạo tông di chỉ, lại không thấy được đại chiến vết tích, chỉ có một cái hố to. Chẳng lẽ, lớn như vậy chư thiên đạo tông ngày xưa thật là trong nháy mắt bị xóa đi? Tần Vũ nội tâm khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này chính là chư thiên đạo tông di chỉ. Thấy cái này, ngươi sẽ còn một ngày không báo thù, vĩnh sinh không bỏ qua sao? Khóc lão nhân khôi phục bình thường, nhìn mênh mông hố to, khàn khàn nói. Tần Vũ hai mắt bắn ra tinh mang. Đạo, sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khóc lão nhân kia còng lưng thân thể nhẹ khẽ chấn động. Hắn vung tay phải lên. Tần Vũ tình cảnh trước mắt kịch liệt biến ảo. Trong hoảng hốt, Tần Vũ thấy liên miên sơn mạch. Sơn mạch mây mù lượn quanh. Uyển như tiên cảnh, ở phía trên dãy núi. Có vô số quỳnh lâu ngọc vũ. Trên bầu trời rất nhiều tường thủy chi thú chơi đùa. Mà rất nhiều đệ tử thành đoàn kết bạn. Tinh thần phấn chấn bồng bột, vừa nói vừa cười đi ở sơn mạch chi xuống trên đường lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong hoảng hốt, Tần Vũ lại thấy ở một ngọn núi, ngồi xếp bằng một vị lão nhân. Lão nhân đang ở tư tư bất quyện dạy một tên thiếu niên. Trong hoảng hốt, Tần Vũ lại thấy không ít đệ tử tự nhiên mồ hôi. Khắc khổ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Vũ đắm chìm trong hình ảnh này bên trong lúc. Ở nơi này tông phái bầu trời. Đột nhiên hiện lên một đạo vòng xoáy khổng lồ. Trong nước xoáy lộ ra một cái to lớn ngón trỏ. Ngón trỏ uyển như hàm chứa diệt thế oai. Mang theo vô cùng hủy diệt chi lực. Hùng mãnh đè xuống. Tần Vũ phảng phất thấy vô số đạo khí tức phóng lên cao. Nhưng ở kinh khủng này chỉ một cái bên dưới như thổ kê ngõa cầu. Chỉ một cái chút nào không dừng lại đè xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ủng ủng. Tần Vũ phảng phất nghe được kia như hỗn độn sơ khai lúc bùng nổ kinh thiên động địa vang lớn. Vô số cho bụi tạo thành mãnh liệt sóng lớn điên cuồng khuếch tán. Nếu đại tông phái lại thoáng qua giữa, diệt không còn một mống. Ngay cả vết tích cũng bị sờ được không còn một mống. Phảng phất chưa từng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người. Hô hấp tiết tấu kịch liệt tăng nhanh. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng. Trong đầu toàn bộ đều là kinh khủng kia chỉ một cái. Là bực nào cường giả mới có thể đem thái sơ đỉnh cấp tông phái ở trong nháy mắt diệt không còn một mống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, khó trách khóc lão nhân ngay cả báo thù dũng khí cũng không có. Như vậy người kinh khủng đã là tu luyện chi bỉ ngạn cường giả. Cường giả này tuyệt đối là tiên cảnh cấp bậc tồn tại. Thậm chí là tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Chư thiên đạo tông trong nháy mắt mất mạng, lên không kia vòng xoáy khổng lồ dần dần khép lại. Nhưng ngay khi khép lại trong nháy mắt, Tần Vũ thân thể kịch liệt run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong hoảng hốt, Hắn ở đó khép lại trong nước xoáy thấy một con mắt. Một cái tràn đầy sát khí ngút trời ma nhãn. Ma nhãn phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật sinh linh. Có thể nhìn thấu tuế nguyệt cuối. Tần Vũ ngơ ngác nhìn ma nhãn. Để cho Tần Vũ nội tâm kinh hãi cực kỳ là. Trong lòng của hắn hiện ra một cổ không tên cảm giác. Ma nhãn. Xuyên qua tuế nguyệt cũng thấy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Tần Vũ rõ ràng phát hiện ma con người kịch liệt ngưng tụ. Phảng phất, Tần Vũ từ nơi này ma nhãn trông thấy khiếp sợ. Thấy khó tin, cùng với một phần trần chờ cùng không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, Tần Vũ cả người lỗ chân lông đảo thụ. Chư Thiên Đạo Tông ở Thái Sơ thời kỳ liền diệt. Nói cách khác mình bây giờ thật sự không thấy quá là ảo giống. Nhưng vì cái gì mê muội mắt lại cho mình mắt đối mắt như vậy cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc mơ hồ. Tần Vũ hoảng hốt nghe được một đạo tang thương chi âm. Thanh âm như phong thanh. Là ảo nghe. Không tồn tại. Làm tình cảnh trước mắt biến mất. Cướp lấy là kia mênh mông hố to lúc. Tần Vũ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong đầu kinh khủng kia chỉ một cái. Cái kia quỷ dị ma nhãn. Như lưỡng đạo đá lớn nhập vào Tần Vũ kia trong bình tĩnh tâm lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho ta biết. Ngươi còn sẽ kiên trì một ngày không báo thù. Vĩnh sinh không bỏ qua sao. Khóc lão nhân thanh âm ở Tần Vũ bên tai bên trong vang vọng. Tần Vũ cưỡng ép đè xuống trong đầu kinh khủng hình ảnh. Nhìn về phía mặt đầy dữ tợn. Hai mắt đỏ như máu khóc lão nhân. Tần Vũ khẽ cắn răng. Đạo, tại sao không giữ vững? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn mạnh? Sẽ không giữ vững sao? Trong mắt của ta, không có trời sinh cường giả. Cho dù có thường người không cách nào so sánh thiên phú. Nhưng cũng không có nghĩa là hậu thiên liền không cách nào đền bù. Ta cảm thấy, cố gắng có thể để cho hết thảy không thể nào biến thành khả năng. Coi như, cố gắng sau khi còn là không có khả năng, nhưng ít nhất hết sức, cũng sẽ không lưu di hám. Chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha. Cố gắng có thể để cho hết thảy không thể nào biến thành khả năng. Ha ha, con nghé mới sinh không sợ cọp. Bây giờ ngươi việc trải qua quá ít. Chờ ngươi tu vi đến trình độ nhất định. Ngươi sẽ biết, cố gắng cũng không phải là hữu dụng. Cố gắng cũng thay đổi không cái gì. Khóc lão nhân đã khôi phục thanh tỉnh. Cười ha ha, chỉ bất quá. Hắn cười thời điểm nhưng lại nước mắt chảy ra. Nếu không cố gắng, tiền bối lại làm thế nào biết cố gắng cũng không phải không có dùng. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Tâm lý than nhỏ, hắn tự nhiên biết, khóc lão nhân là nhân tâm ma. Không cách nào tự kềm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi làm thế nào biết ta không cố gắng? Khóc lão nhân đột nhiên khàn khàn nói. Tần Vũ yên lặng chốc lát. Ánh mắt lóe lên đảo. Tiền bối nếu không tin ta. Chúng ta đây có thể đánh cuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói. Khóc lão nhân nhìn hố to. Chậm rãi nói. Đánh cực ta trong vòng 3 năm đột phá đến thiên nhân cảnh. 3 năm sau khi. Ta nếu không bước vào thiên nhân cảnh. Tùy ý tiền bối xử trí. Trong vòng 3 năm. Ta nếu bước vào thiên nhân cảnh, xin tiền bối truyền thụ chư thiên ảnh cho ta. Như thế nào? Tần Vũ gằn từng chữ. Nhịp tim không cách nào ức chế tăng nhanh. Nếu có được đến chư thiên ảnh, vậy lần này tới vực sâu tạo hóa vượt quá hắn tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người biết chư thiên ảnh. Khóc lão nhân kia lõm xuống hai mắt thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Chư Thiên Đạo Tông tuy bị diệt, nhưng ta ở cổ tịch thượng gặp qua. Tần Vũ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khóc lão nhân nhìn chằm chằm Tần Vũ. có thể nhìn thấu Tần Vũ nội tâm ý tưởng. Một lúc sau, hắn đạo, ngươi đã muốn đánh cuộc, lão phu tác thành ngươi. Trong vòng 3 năm, ngươi cần bằng thực lực của chính mình trở thành kia ma vệ bên trong tam thập lục thiên cương một trong. 3 năm sau, nếu không đạt tới, lão phu không ngại liền giết một người. Nếu đạt tới, lão phu không chỉ có chỉ dạy ngươi chư thiên ảnh. Khóc lão nhân không cho Tần Vũ phản bác. Vùng tay phải lên, Tần Vũ biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khóc lão nhân xa nhìn tiền phương hố to. Trong mắt nước mắt chảy ròng. Hắn tự lẩm bẩm, không cố gắng sao? Ha ha ha ha, cố gắng. Buồn cười biết bao hai chữ A, Lý đại ca. Ngươi không việc gì đem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ có chút hoảng hốt. Nội tâm sợ hãi cùng khiếp sợ để cho hắn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. 3 năm, trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây căn bản khó mà làm được. Coi như cố gắng nữa cũng không cách nào làm được. Bởi vì, đây cũng không phải là cố gắng liền có thể giải quyết. Còn cần số lớn thời gian tu luyện, ngắn ngủi trong vòng 3 năm, từ một người bình thường vượt qua ma vệ, địa ma vệ, thất thập nhị địa sát, thiên ma vệ 4 đẳng cấp, trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Độ khó không khác nào lên trời. Chỉ sợ là đại ma thiên đình cấp thiên kiêu cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nhường cho Tần Vũ nội tâm dãy dụa là, nếu mình làm đến, có thể được chư thiên cửu bí. Cái này cám dỗ đối với Tần Vũ mà nói quá tốt đẹp đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là chư thiên cửu bí. Coi như đặt ở Thái Sơ cũng là tránh phá đầu cũng nghĩ ra được đỉnh cấp bí thuật. Nếu đặt ở bây giờ, đủ để đưa tới gió tanh mưa máu. Nếu ngay cả một điểm này đều không cách nào làm được, ngày sau ta có tư cách gì đi đối mặt ở Thái Cổ thì kỳ chính là đại ma Lâm Vũ. Hơn nữa, duy có chiếm được chư thiên cửu bí, bên ta có tư bản đi đối mặt Lâm Vũ. Cùng Lâm Vũ so sánh, cái này lại tính là gì? Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong lóe lên kiên định, trầm ngâm hồi lâu, tâm lý mơ hồ có kế hoạch. Coi như không thể nào, Tần Vũ cũng sẽ cầu xin một tia hy vọng, đi đạt tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý đại ca, Lý đại ca, sau khi tỉnh lại Lưu Trạch thấy Tần Vũ nửa ngày không trả lời, ngay cả kêu mấy tiếng, Tần Vũ mắt nhìn Lưu Trạch, khẽ vuốt cảm, tâm lý bắt đầu từng bước suy tư như thế nào trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, khóc lão nhân, mang ngươi vào đi làm cái gì? La Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Vũ, thấp giọng hỏi. Không có gì. Tần Vũ lòng không bình tĩnh đạo, lời nói không rơi, bỗng ngẩn ra, mắt nhìn La Thanh Nguyệt. Tần Vũ mí mắt hơi rũ, trong mắt phất qua một luồng tinh mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Thanh Nguyệt thấy Tần Vũ bộ dáng, tâm lý càng phát ra không tin. Nàng lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi cứu ta một mạng liền có thể làm gì. Nói hay là không, Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, tiện đem, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi có thể hay không giữ bí mật cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, La Thanh Nguyệt nghiêm nghị đến, nội tâm càng phát ra hiếu kỳ. Khóc lão nhân tại khảo nghiệm ta. Tần Vũ nhẹ nói đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Thanh Nguyệt mặt mũi trợn tròn, kia kiều diễm môi đỏ mọng càng là một tấm. Về phần Vương Tông ngây ngô như gà gỗ nhìn Tần Vũ. Ngươi là nói khóc lão nhân phải đem ngươi thu làm đệ tử. Không, là ký danh đệ tử. Lưu Trạch khiếp sợ vạn phần đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Nếu có thể, Hắn ngược lại thật muốn đem Lưu Trạch tiểu tử này thu làm đồng tử. Người này thật là quá sẽ tại chính mình nghĩ tưởng ngủ gật thời điểm đưa gối tới. Liếc mắt Lưu Trạch, Tần Vũ khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.